Một nhà dưới chân núi. Chương 42, góc truyện audio.com. Khi Vô Mặt tuyên bố với tộc nhân muốn đi ra ngoài tìm một ngoại nhân đến giúp đỡ, mọi người xôn xao. Có vài người trẻ tuổi thật ra đã từng lén cùng người ngoài trao đổi, nếm ngon ngọt, trong lòng ngược lại rất đồng ý, mà bày tỏ không đồng ý phần lớn đều là các lão nhân, bọn họ tuổi đã cao, cả đời làm đúng theo quy củ, lúc này thấy tộc trưởng mới nhận chức. Làm như vậy, khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ yên ổn sinh sống qua ngày không tốt sao? Vô Mặt biết vì, chuyện quan binh bao vây thần miếu lần trước đã khiến mọi người càng không thích ngoại nhân, vì vậy hắn đem người trong tộc đại khái phân thành mấy nhóm, trước tìm đến những tộc nhân vừa nhìn đã biết hết sức tán đồng hắn, đưa bọn họ tụ tập lại cùng nhau, nói cho bọn họ nghe ý, nghĩ của mình, muốn hoàn thành nguyện vọng của lão tộc trưởng, tuyệt đối không thể mãi bảo thủ như vậy. Mọi người bày tỏ đồng ý, cũng kiên quyết ủng hộ, trong đó đặc biệt Hậu Viêm vô cùng nhiệt tình. Vì vậy Vô Mặt quyết định phái Hậu Viêm đi ra ngoài, trước tìm kiếm Tề tiên sinh. Khi Hậu Viêm nhận được mệnh lệnh này, rất kinh ngạc thấp thỏm, nhưng hiển nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Nếu như chuyện này không có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn chính là người vọng tộc đầu tiên trong sử sách tuân theo lời tộc trưởng ra bên ngoài. Khi các lão nhân nghe được tin tức này, ở nhà than thở, bọn họ mặc dù không dám nói gì trước mặt Vô Mặt, nhưng ở nhà khó tránh khỏi than vãn, có người thậm chí quỳ trước thần miếu khóc lóc không thôi. Đang lúc này, Mộc Dương ra ngoài xem náo nhiệt, hắn trừng mắt lạnh nhìn tất cả, khi có một nhóm người hóng mát nói chuyện trên đường, lạnh lẽo nói một câu. Tộc trưởng mới của chúng ta có chút không giống người khác a, quỷ mới biết hắn nghĩ như thế nào. Lời vừa nói ra này, tất cả mọi người đều không tiếp lời. Mặc dù một số người không đồng ý với quyết định của tộc trưởng, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ ở sau lưng tộc trưởng nói tam đạo tứ quy của trăm ngàn năm qua. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, bất luận kẻ nào cũng không nên chỉ trích tộc trưởng. Mộc Dương ở trước mặt mọi người gặp trắc trở, nhún nhún vai đi về nhà. Lúc này Vô Mặt tự nhiên biết mọi người rất có ý kiến, lập tức cũng chưa vội vàng, hắn bảo bán hạ chuẩn bị một cái sọt trứng gà, lại phân thành mấy phần, mỗi phần là 8 quả, bỏ vào giò trúc. Một ngày này, mọi người liền thấy Vô Mặt tự tay xách theo giò trúc tiến về phía nhà lão nhân già nhất trong thôn. Lão nhân thấy tộc trưởng tới đây, vội ra cửa nghênh đón, Vô Mặt khom lưng đỡ lão nhân đi vào nhà. Lão nhân bận rộn sai khiến người nhà dâng canh giải nóng, tay Vô Mặt bưng lấy uống xong. Sau khi uống xong, hai người ngồi vào chỗ của mình. Lão nhân rất lo lắng, tộc trưởng đại nhân, người hôm nay sao lại cố ý đến đây gặp ta vậy? Vô Mặt trầm thấp cười, tuổi của người so với ngoại gia gia của ta còn lớn hơn, là trưởng bối của cả vọng tộc chúng ta. Ta mặc dù thân là tộc trưởng, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là vãn bối. Thân là vãn bối ghé thăm lão nhân gia người một chút có cái gì không đúng sao? Lão nhân nghe lời này, rất ngoài ý muốn nhìn Vô Mặt một cái. Vô Mặt nâng giò trúc lên, bên trong là 8 quả trứng gà. Thạch gia gia, đây là trứng do gà bán hạ nhà ta nuôi đẻ ra, lần này cố ý đưa tới cho gia gia bồi bổ thân thể. Lão nhân vội vàng khoát tay, góc truyện audio.com. Này, như vậy sao được? Ta không thể nhận của tộc trưởng được. Vô Mặt lại nghiêm mặt nói, Thạch gia gia, ngày đó người cũng thấy đấy. Tộc trưởng trước khi lâm chung, ta còn chưa kịp gọi ông ấy một tiếng ngoại gia gia, chuyện này đối với ta mà nói là rất tiếc nuối. Ta hôm nay nhìn lão nhân gia người, liền nhớ đến tộc trưởng đại nhân đã mất. Xin, không cần nghĩ những vật này là do tộc trưởng tặng, cái này chỉ là hiếu kính của một vãn bối đối với trưởng bối lớn tuổi mà thôi. Lão nhân nghe lời nói này, lập tức không hề cự tuyệt nữa, bảo người nhà nhận lấy trứng gà. Ông lần nữa nhìn về Vô Mặt, trong mắt đã có tán đồng. Ta vốn không hiểu, tại sao tộc trưởng muốn chọn người, hôm nay xem ra, lão nhân gia rốt cuộc vẫn rất cơ trí thánh minh a. Ông lại chuyển đề tài nói. Lần này người tới tìm ta, sợ là vì chuyện phái Hậu Viêm ra ngoài đúng không? Vô Mặt gật đầu, chính thế. Lão nhân thở dài một tiếng. Tộc trưởng đại nhân trẻ tuổi, ta đã già nên hồ đồ rồi, lỗ tai cũng ù rồi, nhưng nếu như ngài không ghét bỏ, ta nguyện ý làm lỗ tai của ngài, nghe xem trong lòng ngài rốt cuộc đang tính toán làm gì. Bán hạ không biết Vô Mặt làm thế nào để thuyết phục mấy lão nhân trong thôn, chỉ biết mỗi khi Vô Mặt đi ra ngoài một chuyến, trứng gà trong nhà lại ít đi 8 quả. Đợi đến trứng gà trong nhà cơ hồ đều sắp thấy đáy rồi, trong thôn đã không còn có ai phản đối Vô Mặt nữa. Tân nương Mộc Oa lặng lẽ thay phu quân của mình chuẩn bị hành lý đi ra ngoài. Hậu Viêm trong ánh mắt mong chờ hưng phấn của mọi người rời thôn đi Vô Mặt vẫn mỗi ngày dẫn mọi người lên núi săn thú, hắn luôn đem những con mồi tươi ngon nhất phân cho những gia đình có lão nhân tiểu oa nhi trong thôn, có lúc phân tới phân đi. Chính hắn lại lấy ít nhất, điều này làm cho mọi người rất băn khoăn. Trong lòng cũng rất cảm động và nhớ ân đức tộc trưởng đại nhân. Bán Hạ ở nhà bên cạnh khai hoang mảnh đất kia để trồng dưa và trái cây. Hôm nay mùa cũng đến, các loại dưa và trái cây bắt đầu tản ra mùi trái. Cây mê người, nàng bổ ra nếm thử, mùi vị cực tốt, nước trái cây trong. Veo, thịt quả đầy đặn, vừa có thể no bụng, có thể giải khát. Nàng gọi các tộc nhân tới đây cùng nhau thưởng thức trái cây, mọi người ăn. Đến khí thế ngất trời, không bao lâu liền đem những quả dưa và trái cây chín quét sạch, Đa Hồn thấy vậy, thay Bán Hạ đau lòng. Người ta thật vất vả mới trồng ra, đều bị chúng ta hái hết rồi. Nhẫn Đông ở một bên ôm Thạch Đàn cười nói. Mẹ, người đừng đau lòng cái này, tỷ tỷ ta vốn không phải người không phóng khoáng. Ta thấy trong lòng, nàng đã có chủ ý, hôm nay chúng ta đem dưa và trái cây của nàng ăn sạch, về sau nàng không biết chừng bảo tộc trưởng đại nhân kêu mọi người cùng nhau trồng dưa quả đấy. Bán Hạ nghe lời này, rất vui mừng nhìn. Muội muội, người từ nhỏ bị làm hư rồi, trước kia luôn không hiểu chuyện lắm. Bây giờ có thể nói ra lời này, cũng coi như đã trưởng thành. Mấy người lớn bên này nói chuyện thì A Thủy đang ở trên nệm rơm nằm lăn. Lộn khắp nơi, nàng giống như cũng ngửi thấy mùi dưa, hai tay chống trên. Nệm rơm cao nâng người, ngửa mặt mong mỏi mà nhìn chằm chằm vào quả dưa trong tay người khác, nước miếng trong suốt từ trong miệng chảy xuống. Chảy tới cằm, nhỏ giọt xuống nệm rơm, Đa Hồn thấy không khỏi cười to. Ai u, vật nhỏ này, nàng cũng muốn ăn đấy. Góc chuyện audio.com. Nói đến đây, bà làm bộ cầm quả dưa trong tay hướng về phía miệng A Thủy, ai biết A Thủy tin là thật vội ngước đầu đưa miệng muốn cắn, bất đắc dĩ. Nàng thế nào cũng cắn không tới, quả dưa này vô luận như thế nào vẫn luôn cách cái miệng đang chảy nước của nàng một khoảng nhất định. Cuối cùng A Thủy nóng nảy, cái miệng nhỏ nhắn sụ xuống, hai mắt ủy khuất nhìn Đa Hồn, nước mắt đang ở trong mắt đảo quanh. A Nặc bên cạnh đã sớm thấy được, chỉ là việc người lớn làm hắn không tiện nói gì, bây giờ hắn cũng không nhịn được nữa, vội chạy qua ngồi xổm xuống, bẻ một phần nhỏ của quả dưa đưa cho A Thủy. A Thủy, muội cầm cái này chơi đi. A Thủy rốt cuộc cũng có được thứ mình muốn nhất. Hơi ngửa mặt hướng về phía A Nặc nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa ra bàn tay mập phì bắt lấy miếng dưa nhỏ, ngây thơ cho vào miệng. Chỉ thấy nàng một lát nhét dưa vào khóe miệng, một lát bôi vào mặt thật. Vất vả mới bỏ vào trong miệng được, lại không cắn nổi, chỉ chốc lát sau. Nước miếng cùng nước dưa cùng nhau chảy ra ngoài, khắp mặt miệng đều là chất lỏng, hoàn toàn thành một con mèo hoa. Cố tình hai mắt nàng vẫn sáng long lanh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười khanh khách nhìn người khác, mọi người nhìn thấy bộ dạng ngây thơ này của nàng, không khỏi cười to, Đa Hồn lại gần Bán Hạ bên tai, nhỏ giọng nói. Ta xem A Nặc rất để ý A Thủy đấy. Đa Hồn thường ngày vẫn thấy A Nặc ôm A Thủy, dưới tàng cây hóng mát chơi đùa, vì vậy đã sớm nhìn ra A Nặc cực kỳ thương yêu A Thủy, bà hôm nay nói như vậy, trong giọng nói tự nhiên có ý nhắc nhở, đợi một thời gian nữa, nếu hai đứa bé này trưởng thành ngộ. Nhớ có tình yêu nam nữ gì, đây chẳng phải là chuyện cực kỳ không ổn sao? Bán Hạ lại không quan tâm, chỉ cười cười, có cái gì quan trọng đâu, đều là đứa nhỏ thôi, A Nặc là nhìn A Thủy ra đời, tựa như đại ca ca thôi. Làm, ca ca dĩ nhiên là yêu thương muội muội. Hai người đang nói, liền nghe Nhẫn Đông thấp giọng kêu lên một tiếng sợ hãi, vội nhìn sang. Lại thấy Nhẫn Đông vui mừng nhìn Thạch Đàn trong ngực. Thạch Đàn, bây giờ đã 3 tháng, cũng rất ít khóc, cũng rất ít cười, chỉ dùng cặp mắt trong hơn nước hồ kia nhìn tất cả chung quanh. Lúc này hắn dựa vào ngực Nhẫn Đông, nhìn A Thủy trên nệm rơm thế nhưng cũng nở một nụ cười. Nhẫn Đông kích động đến nước mắt đều sắp rơi, nhưng nàng lại sợ kinh động. Thạch Đàn phá hỏng nụ cười này, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt mừng rỡ nhìn. Vô Mặt vừa chờ Hậu Viêm trở lại, vừa tranh thủ lúc không cần lên núi săn. Thú mang theo A Nặc đi dạo khắp nơi. Có một lần khi bọn họ trở lại, Bán Hạ thấy A Nặc dắt trong tay một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm. Ngựa này vừa nhìn đã biết tuổi còn rất nhỏ, vung vẩy cái đuôi cũng màu đỏ thẫm lộc. Cộc theo sát Vô Mặt A Nặc hai người vào viện, A Nặc thấy Bán Hạ rất hưng phấn khoe. Thầm thầm, người nhìn tiểu mã của ta này. Bán Hạ thế mới biết thì ra Vô Mặt hẳn đã sớm tính toán để cho A Nặc cũng thuần phục một con ngựa con A, lập tức nàng giúp A Nặc cắt tỉa lông ngựa, lại cho nó ăn cỏ. Lúc bắt đầu ngựa cũng không để ý tới Bán Hạ, sau đó vì đói bụng cũng liền ăn. A Nặc ở một bên thích thú nhìn con ngựa, này, thấy chỗ nào cũng thích, con ngựa trưởng thành truy phong, trong nhà đã sớm thấy con ngựa nhỏ này, nó vẫy vẫy đuôi, khinh thường. Liếc một cái, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cỏ của mình. Chuyện này, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn làm dâng lên khát vọng của các nam nhân trong tộc với mấy chú. Ngựa, bọn họ cũng thừa dịp lúc nhàn hạ bắt đầu đi lên núi khắp nơi đi. Dạo lung tung, hy vọng mình cũng có thể hàng phục một con ngựa thượng. Đẳng, chuyện này vốn là chuyện tốt, vô mặt cũng rất vui lòng, nhưng chỉ là có một chuyện thật sự làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Kể từ khi các nam nhân bắt đầu lên núi tìm ngựa, người tới chỗ bán hạ chỉ. Hương cũng dần dần nhiều lên, hôm nay người này ở trong núi tìm kiếm bị thương ở chân, ngày mai người đó thuần phục ngựa bị ngã té, bị thương. Trẹo chân, đủ loại vết thương rất thật may là thảo dược tổ truyền của vọng tộc đối với những khác có lẽ không dùng được nhưng đối với mấy vết thương này lại dùng rất tốt. Khắp thôn đều có mùi thuốc càng, ngày càng nhiều người ta đều đã có ngựa các nam nhân cưỡi trên lưng. Ngựa hưng phấn ở bên ngoài thôn chạy vòng, chọc cho đám tiểu hoa ở cửa. Thôn cũng đuổi theo sau ngựa chạy loạn, vô mặt trừ dẫn mọi người, thuần phục ngựa còn bắt đầu đem những công cụ cất giấu trong nhà ra. Phân cho mọi người, khiến các nam nhân chăm chỉ luyện tập, đồng thời hắn càng coi trọng việc thủ hộ thần miếu, lập ra quy củ nghiêm khắc tỉ. Như thần miếu một khi có bất kỳ dị động gì lập tức phải báo với hắn. Ngay, làm như thế, là bởi vì hắn mơ hồ có cảm giác thần miếu sẽ còn xảy ra chuyện. Người ngoại tộc tham lam cũng không vì lần trước thất bại mà ngừng công kích, luôn có một số người chưa từ bỏ ý định sẽ thử một lần nữa. Chuyện xảy ra kế tiếp đã chứng minh, dự cảm của hắn là chính xác, chỉ là hắn. Lại không đoán được nguyên nhân chuyện lần này cũng không phải vì người ngoại tộc tham lam. Khách chương.